Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 456, thái độ cứng rắn nữ nhân lão đại. Mặc kệ quá trình là như thế nào gập ghềnh, Micella đều đã thành công ở Hell Salem lót định cư xuống tới. Bởi vì Micella chào hỏi, từ nàng muốn cho Kaka một kinh hỉ, cho nên phụ mẫu liền không có nói cho Leonardo. Muội muội của hắn cũng tới nơi này thành phố. Bài trừ rơi 7 giờ tối đến 9 giờ khoảng thời gian này là vốn riêng đấm bóp thời gian làm việc. Vì hai vị có là số má mỹ nhân, căn cứ các nàng cá nhân yêu cầu tới hốt thuốc đúng bệnh tiến hành hộ lý. Những lúc khác, Micella nguyên vẹn lợi dụng hoàn toàn, không có chút nào lãng phí. Từ lúc nào ngủ, từ lúc nào tỉnh, bao lâu ăn, những thứ này đều minh xác lung lạc được rồi thời gian. Không sai chút nào. Liên tiếp chừng mấy ngày, lang nữ không có trở lại qua. Thật là như vậy. Không phải, nàng chỉ là không phải từ cửa chính vào. Không phải trực tiếp xuất hiện ở Micella trước mặt. Cái này không có nghĩa là nàng không có tới. Hoặc là ban ngày, hoặc là buổi tối. Có một lần là ở sau nửa đêm, đạo tuệ biết nhận được hệ thống nêu lên. Lang nữ tới, không biết lang nữ là đang suy nghĩ gì, làm cái gì. Trước cho nàng chính là cái kia tài khoản, chậm chạp không có gặp người thêm, mà cho tới bây giờ, biến hóa cũng không biết bao nhiêu. Liền lang nữ không định giờ biết bí mật kiểm toán đột xuất một cái. Mỗi khi lang nữ đi tới, Micella đang ngủ na cũng cho qua. Nếu như tỉnh, đạo tuệ ngay lập tức sẽ tiếp nhận quyền khống chế thân thể. Phẫn diễn một gã hợp cách người đuôi. Mà bây giờ nha, ai biết đây là phát sinh cái gì sao? Huyệt thái dương cùng chỗ ót đều bị một cái vật lạnh như băng chĩa vào. Micella trên tay đấm bóp động tác chưa đình. Mặc dù lòng bàn tay bao nhiêu ra chút đổ mồ hôi. Mặc dù nàng bị thương để lấy đầu. Xuất phát từ trong lòng đối với đạo tuệ tín nhiệm. Nàng nhưng thật ra cũng không có quá mức sợ. Thế nào? Suy tính như thế nào? Có muốn tới hay không ta chỗ này đâu? Người trần truồng, từ một cái khăn tắm đắp lại có chút bộ vị, hưởng thụ Micella đấm bóp mỹ nhân thích ý thư thái nói. Micella thần thức thấy rõ, mỹ nhân này trên người có không ít bỏng cùng thẹo, tay vỗ quá hạn, cũng có thể cảm giác được. Mời không nên nói đùa, ta chỉ là muốn như vậy thật đơn giản sinh hoạt, không muốn, cũng không có hứng thú tham dự vào ngươi nói trong sự tình. Sự tình? Chuyện gì? Cái này đang hưởng thụ xoa bóp. Trên người mang có không ít vết thương mỹ nữ. Là Hell Salem Lot. Chỗ ngồi này kỳ tích trong đô thị. Rất nhiều trong lòng đất hắc bang một trong số đó. Là nữ nhân lão đại A-Hát. Liên quan đến có vàng. Cùng với đổ cùng độc sinh ý. Súng ống đạn được vũ khí phương diện. Bởi vì là thỉnh thoảng tham dự. Cũng không có coi là ở nghề chính chung. Nói xảo cũng không coi là xảo. Nàng cũng nhìn thấy cái kia tin nhắn ngắn quảng cáo. Đồng thời tìm tới cửa. Một lần thể nghiệm sau, nàng là triệt để thích Micella xoa bóp kỹ thuật. Cái này không, có lòng muốn mời chào Micella làm của nàng tư nhân kỹ sư. Mỗi ngày liền vì nàng phục vụ. Mặt khác, biết được Micella còn có trình độ nhất định chữa bệnh tri thức cùng thủ đoạn. Cái này càng làm cho nàng đối với nhận lấy Micella bắt buộc phải làm rồi. Ha ha ha, nữ nhân lão cười to, tiếng cười rất mang cảm giác, ta nhưng là rất có thành ý. Chưa nghe nói qua, cầm thương chỉ vào người khác, là có thành ý. Sách, xem ra ngươi còn không biết mình tình huống a. Không riêng gì ta chỗ này, còn có cái khác mấy chỗ địa phương muốn bắt ngươi lại. Ngoan ngoãn theo ta. Người có thể càng thêm an toàn. Những người khác cũng không ta tốt như vậy nói. Na không đơn thuần là cầm thương chỉ vào ngươi đơn giản như vậy. Càng chuyện gì quá phận đều làm được. Hảo tâm làm chuyện xấu a. Đạo tuệ áo não không thôi. Việc này xấu chính là ở chỗ cái kia trong tin nhắn ngắn rồi. Toàn bộ Hell Salem Lot, cá nhân có tài lực đạt được một mức sau, đều sẽ thu được cái kia tin nhắn ngắn. Tài lực a, đầu năm nay, có tiền không nhất định toàn bộ là người xấu. Nhưng phần tử xấu trong cũng không thiếu là những người có tiền kia. Làm một người từ bỏ rất nhiều. Không có có đạo đức điểm mấu chốt về sau. Sẽ phát hiện, tiền là biết bao dễ kiếm. Như cái này heo xe lầm lót chung. Tôn giáo thế lực, hắc bang thế lực, nhà buôn súng ống đạn dược. Không chỉ là nhân loại. Dị thế bên kia dị hình sinh mệnh. Giống nhau hỗn tạp ở bên trong này. Cho tới hôm nay. Coi là cái này nữ nhân lão đại, đã là đệ ngũ lệ mời chào Micella thế lực. Mỗi địa phương mở ra điều kiện đều rất phong phú. Bởi vì Micella lộ ra tiêu chuẩn phù hợp na một cái món. Này ngày trước, tất cả mọi người coi như duy trì một cái giới tuyến không có vượt quá. Cái này nữ nhân lão đại, không thể nghi ngờ là bước ra na bước đầu tiên. Nàng, là định dùng mạnh. Đến bước Micella không thể không gia nhập vào của nàng hắc bang chung. Làm sao bây giờ? Đạo tuệ, ta nhờ ngươi dạy thuật. Đem nàng cưỡng chế di rời a. Chờ một chút. Đạo tuệ lên tiếng chặn lại nói. Cái gì? Micella vô cùng kinh ngạc. Tưởng nàng nghe lầm. Chờ một chút. Nhìn tình huống. Cụ thể bởi vì sao? Đạo tuệ chưa nói. Micella bởi vì lấy tín nhiệm. Theo lời đáp ứng. Rất xin lỗi. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không tùy tiện gia nhập vào bất luận cái gì một phương diện thế lực. Rất trực tiếp cự tuyệt. Ở Micella nói ra lời này sau, yên lặng hồi lâu, nữ nhân lão đại như là bị dao động đến rồi. Nửa ngày không có nhánh tiếng. Có rất ít người có thể coi mặt cự tuyệt ta. Hơn nữa, là ta xuất phát từ hảo ý dưới tình huống. Xin lỗi. A hát. Không cần, dù nói thế nào ngươi cũng là của ta người, nên có khoan dung ta vẫn là có. Đứng lên, nằm úp sấp tọa ở trên ghế salon, nữ nhân lão đại mạn điều tư lý mặc vào áo sơ mi cùng áo khoác ngoài. Ta ngồi tựa ở na, từ bảo bối trong lấy ra nữ sĩ điếu thuốc lá, điểm, hút một cái, ở phun ra khói nhẹ sau. Nàng híp mắt, đạm thanh nói, ta đã tới nói qua mấy lần. Biểu hiện ra đầy đủ kiên trì. Nhưng ngươi nhiều lần đều cự tuyệt. Ta thật khó khăn đâu. Sau đó, ngữ xuất kinh nhân nói. James, Oz, đem nàng mạnh, thô bạo chút. Cho nàng mang đi ma diệt không hết bóng ma. Cầm thương để lấy Micella huyệt thái dương cùng sau Oz hai vị người vạm vỡ ưng tiếng nói rồi. Tiếng là, đang đối mặt, tháo kính mắt xuống. Một người trong đó bắt lại Micella tóc. Cứ như vậy rút ra lấy lôi dậy. Ít nói đều có 43kg Micella ở đại hán kia trong tay liền cùng món đồ chơi giống nhau. Bị nhắc tới. Huyền không khoảng khắc. Hướng bên cạnh trên mặt đất ném tới. Micella đau kêu lấy ngã trên mặt đất. Mặt khác đại hán đem xe đẩy phủ định. Mấy bước đi tới Micella bên người. Xoay người lại bắt Micella. Nhà a. Ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Không muốn, thật ngại quá, ngươi thành công đem ta vốn là không nhiều kiên trì ma diệt. Phải làm gì đây? Ngươi xoa bóp kỹ thuật tốt như vậy, muốn ném cũng luyến tiếc a. Nữ nhân lão đại phun vòng khói thuốc, tự tiếu phi tiếu nói. Không nên ép ta dùng thủ đoạn như vậy tới. Nha, bất quá đều giống nhau rồi. Ngược lại ở ngươi gia nhập vào sau, vì buộc lao lòng của ngươi. Cũng phải cần tiến hành như vậy nghi thức. Cũng liền sớm hoặc là muộn khác biệt. Đạo tuệ tiếp quản quyền khống chế thân thể. Khống chế được Micella thân thể. Ba phen mấy bận. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra chụp vào của nàng hai gã đại hán. Đem bất lực dãy giụa vô lực thiếu nữ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà khi bị buộc đến trong góc tường. Không chỗ nào có thể đi thời điểm. Hai gã đại hán cười gằn lấn người mà lên. Nữ nhân lão mắt to sáng quắc hữu thần nhìn. Tình huống, tự hồ đến rồi không còn cách nào khả giải cục diện. A, đột nhiên, một tiếng sợ hãi kinh hô vang lên. Là nữ nhân lão đại phát ra. Hai gã sẽ nhào vào Micella trên người đại hán vội vàng xoay người nhìn lại. Không biết từ lúc nào xuất hiện ở nữ nhân lão đại bên người một cái tóc ngắn mỹ nữ. Đang lười biếng ngồi ở đó. Yếu khẩn nhất trọng điểm là, na tóc ngắn mỹ nữ một tay nằm ở nửa trạng thái trong suốt. Đưa vào nữ nhân lão đại trong cơ thể. bắt được nữ nhân lão đại trái tim. Xem nữ nhân lão đại hoảng sợ vạn trạng sắc mặt cũng biết. Tình huống rất không ổn. Trái tim bị như vậy đè ép cảm giác thế nào? Lang nữ thanh âm nhẹ bỗng nói. Không dừng tay lời nói. Tim của ngươi sẽ bạo điệu. Ở chỗ này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.